Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964, thành công không cần vận khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Kinh Lâm Miểu nhắc nhở. Lâm Kiệt vừa thấy liền phát hiện người kia tình huống không đúng. Đầy mặt mồ hôi hột, vẻ mặt vặn vẹo, thân thể nhưng nằm ở trên bàn ăn một hơi một tí. Tựa hồ ở vào một loại thân thể mất có thể hoặc trạng thái hôn mê bên trong. Lâm Kiệt lập tức đứng dậy hướng hắn đi tới, dùng tiếng Đức dò hỏi, tiên sinh, ngươi đây là thế nào? Đối phương không phản ứng chút nào. Đã tới người này trước người Lâm Kiệt, đưa tay tìm tòi cổ của hắn động mạch, trong lòng chính là trầm xuống. Mạch đè lúc cao lúc thấp, mạch đập cũng là lúc nhanh lúc chậm, không có quy luật chút nào. Đây là tim quy luật thất thường, người này bệnh tim phát tác. Lập tức Lâm Kiệt liền đem người này thân thể đặt nằm dưới đất, giơ quả đấm lên liên tục đòn nghiêm trọng người này tim trước khu vị trí. Đây là mô phỏng điện giật phương thức, thông qua ngoại lực bỗng nhiên chấn động, cứng rắn khởi động người này tim, khiến cho hắn nhịp tim khôi phục bình thường. Liên tục 5 lần đòn nghiêm trọng sau đó, Lâm Kiệt đưa tay kiểm tra một chút cổ của hắn động mạch. Mạch đè tương đối ổn định, mạch đập vậy ở vào coi như cho phép phạm vi. Lâm Kiệt liền tâm tình buông lỏng một chút, người này coi như là cứu trở về. Từ Lâm Kiệt phát hiện người này dị thường, đến để nằm ngang người này thân thể, nặng hơn đánh khiến cho tâm trước tiên khôi phục, cũng chỉ một phút thời gian. Thời gian tuy ngắn, nhưng là dị thường của hắn cử động, nhất là huơi quyền đánh người động tác, nhưng cũng dẫn được không ít người chạy tới. Lâm Kiệt lục lọi người này quần áo túi, không có phát hiện loại thuốc nào. Đối với chạy tới mười mấy người hô, có ai tìm cấp cứu dược vật? Đây không phải là bác tiên sinh sao? Có người nhận ra nằm dưới đất ngoại quốc nam tử, kinh ngạc hô, hắn đây là bệnh tim phát tác. Ta nơi này có thuốc. Có người đưa cho Lâm Kiệt một chai thuốc. Lâm Kiệt nhận lấy dược vật vừa thấy, là axit nitric cam dầu. Đây là chữa trị tim quặn đau chọn đầu dược vật. Nó chủ yếu dược lý tác dụng là nhão mạch máu trơn nhãn cơ, khuếch trương động tĩnh mạch mạch máu dường, cũng lấy khuếch trương tĩnh mạch làm chủ. Từ nơi này vị bác tiên sinh triệu chứng tới xem, uống axit nitric cam dầu là đối chứng. Lâm Kiệt đổ ra hai phiến, nhét vào bác trong miệng, để cho viên thuốc ở hắn trong miệng chứa hóa. Chuyện gì xảy ra tình trạng? Nước Đức đại sứ tách ra đám người đi vào, thấy lên bác, còn có đứng một bên Lâm Kiệt, hỏi đến, bác sĩ Lâm, đây là bệnh tim phát tác. Lâm Kiệt trả lời một tiếng, lại hỏi, lãnh sự quán có phòng cứu thương không? Không có, tốt nhất là cầm bệnh nhân đưa đi bệnh viện, làm sau này kiểm tra và chữa trị. Hắn cái này vừa mới dứt lời, nằm ở trên sàn nhà bác liền tỉnh lại, che bụng, ai u, hô lên tiếng. Người này tỉnh lại, còn có đột nhiên lúc nào tới kêu đau, để cho Lâm Kiệt lại là yên lòng. Nhanh như vậy là có thể tỉnh lại, tỏ rõ hắn bệnh tình không phải rất nghiêm trọng. Kêu đau thì ý nghĩa hắn cảm giác thần kinh vận chuyển bình thường, óc cũng không có vấn đề lớn lao gì. Lâm Kiệt đứng ở hắn bên người, dò hỏi, bác tiên sinh, không cần khẩn trương, vậy không cần phải sợ. Ta là Lâm Kiệt bác sĩ, nhịn một chút đau đớn, cầm ngươi triệu chứng nói một chút. Ta, bác tụ tập một chút ánh mắt, thấy rõ Lâm Kiệt mặt mũi, nhịn đau, giọng dồn dập nói, bác sĩ Lâm, ta đang ăn thứ này. Bỗng nhiên bụng liền truyền đến khó mà chịu được đau đớn. Ta vừa định kêu người, ngực cũng có quặn đau truyền tới. Rồi sau đó, ta liền ý thức mơ hồ. Lâm Kiệt nhẹ nhàng đấm bóp hắn bụng ruột thừa vị trí, dò hỏi, là nơi này đau không? không có đặc thù phản ứng. Đây không phải là cấp tính ruột thừa nhiễm trùng. Lâm Kiệt lại sơ hướng bác bụng một cái khác vị trí. Lần này, hắn một chút tay, bác lại ai yêu hô lên. Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, giải thích, bác tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đây là thận kết sỏi tống ra trong quá trình. Khi tiến vào bọc đái ống dẫn niệu miệng tạp đốn, cái này tạo thành ngươi đau đớn kịch liệt. Đây là vấn đề nhỏ, trước nhịn một chút đi, cần phải đi bệnh viện làm chữa trị. Thua đi tiểu hệ thống kết đá, là một loại trung niên phái nam tương đối thường phát chứng bệnh. Là chỉ thận kết sỏi ở tống ra trong quá trình, tạm thời bị nghẹt ở ống dẫn niệu hẹp hòi chỗ đưa đến tật bệnh. Ống dẫn niệu dài cỡ 22-25cm, có 3 cái chủ yếu hẹp hòi bộ. Thứ nhất hẹp hòi ở thận vu ống dẫn niệu nối liền chỗ. Thứ hai hẹp hòi ở vượt qua xương chậu động mạch nhập tiểu cốt chậu chỗ. Thứ ba hẹp hòi ở ống dẫn niệu bọc đái rời được chỗ. Thua đi tiểu hệ thống kết đá thường nhất gặp triệu chứng. Chính là đau đớn. Loại này đau đớn bình thường là đột nhiên phát sinh. Cũng rất có thể trong vòng thời gian ngắn phát triển tới kịch liệt trình độ. Triệu chứng biểu hiện là kịch liệt phóng xạ tính quặn đau. Quặn đau có trận phát tính phát tác cũng tăng thêm. Cũng bạn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, huyết áp hạ xuống, lòng rung động mạch tốc cùng bị sốc triệu chứng. Từ bác đau đớn vị trí xem, hắn là kết đá cắm ở ống dẫn niệu bọc đái rời được chỗ. Mà bỗng nhiên mà đến đau nhức, lại dẫn phát tim hắn bệnh. Cùng bác bị lãnh sự quán nhân viên làm việc mang theo xe đưa đi bệnh viện. Nước Đức đại sứ một lần nữa hướng Lâm Kiệt biểu đạt sâu sắc cảm ơn. Bác sĩ Lâm, cảm ơn, nếu không phải ngươi kịp thời phát hiện, cũng xuất thủ cứu trị, chúng ta tối nay rất có thể liền mất đi bác tiên sinh. Bản chức công tác mà thôi, Lâm Kiệt rất là khiêm tốn biểu thị. Lại có một người bụng bự người Đức Quốc, giọng thành khẩn nói, bác sĩ Lâm, ta nhất định cầm sẽ đem ngươi cứu bác trước sự việc phát sinh. Nói cho người nhà hắn, ngươi theo lý đạt được bọn họ cảm ơn. An Khả Mộng nhìn Lâm Kiệt bị lấy nước Đức đại sứ cầm đầu mọi người vây quanh. Kích động dơ dơ quả đấm nhỏ, hăng hái nói, miểu miểu, ta nhất định phải xem Kiệt ca ca. Trở thành một người rất bác sĩ lợi hại, bị rất nhiều người kính ngưỡng. Ngươi cứ chờ đi, Lâm Miểu khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, bĩu môi, đả kích nói, ngươi có thể đừng mong cầu cái viển vông xa vời. Ca ca tài nghệ y thuật như vậy cao, ngươi là không thể nào đạt tới. Xem ca ca như vậy, dùng quả đấm là có thể cứu một mạng người bản lãnh. Cũng không phải là vậy hai vậy bác sĩ liền có thể học được. Vị này xinh đẹp cô gái nhỏ, nói rất đúng, thình lình giọng nam, hấp dẫn Lâm Miểu và An Khả Mộng chú ý. Các nàng quay đầu liền thấy một vị thân thể cường tráng nam tử. Chỉ gặp hắn khóe miệng khều một cái, cười nói, bác sĩ Lâm đánh quyền cứu người bản lãnh. Quả thật không phải vậy hai vậy người có thể học được. Bởi vì ba vậy người là có thể học biết. Khỏe mạnh nam tử ha ha cười nói, chỉ cần có một ít thực hành kỹ năng bác sĩ cũng sẽ sử dụng như vậy cấp cứu thủ đoạn. Đây cũng không phải cái gì cao siêu cứu người kỹ năng, thậm chí có thể thuộc về là thông thường một loại. Lâm Miểu nhìn hắn cười cười dáng vẻ, liền cảm giác có chút đáng ghét. Cảm giác cái này là đang giễu cợt ca ca. Nàng giọng rất là không vui nói, ngươi biết như thế rõ ràng, như thế nói, ngươi cũng là một danh bác sĩ. Khỏe mạnh nam tử tự tin giới thiệu, ta đương nhiên là một danh bác sĩ, vẫn là một người rất lợi hại bác sĩ khoa chỉnh hình. Lâm Miểu nhẹ ồ một tiếng, nói, cho dù là thông thường hơn nữa cấp cứu thủ đoạn, cũng chia là ai đang dùng. Bệnh nhân này... Ca ca ta từ phát hiện dị thường của hắn, đến xuất thủ cứu trị, rồi đến làm hắn chuyển nguy thành an, gộp lại cộng vậy sẽ dùng 1, 2 phút thời gian. Người tự xưng là một người rất bác sĩ lợi hại. Lâm Miểu giọng mang khiêu chiến hỏi, vậy ta hỏi ngươi, giả thiết là ngươi đi cứu chữa người kia, ngươi có nắm chắc ở đó sao ngắn trong thời gian để cho hắn chuyển nguy thành an sao? Khỏe mạnh nam tử diễn cảm chính là hơi chậm lại, lạnh giọng hừ nói, đòn nghiêm trọng tim trước khu vị trí, khôi phục bệnh nhân tim đập hoặc nhịp tim, đây chỉ là một xác suất chuyện kiện, có thể một quyền liền có thể vĩnh viễn cũng không biết đưa đến tác dụng. Hắn có chút không phục nói, bác sĩ Lâm chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm Miểu cắt một tiếng, rất là coi thường nói, chỉ có đối với năng lực mình không tự tin người, mới sẽ đem chuyện thành bại quy về khó lường mờ ảo vận khí. Ta có thể nói cho ngươi, đây không phải là ca ca ta lần đầu tiên sử dụng loại phương pháp này cứu người rồi. Nhưng là, ca ca ta mỗi một lần cũng dễ dàng lấy được thành công. Cứu sống bệnh nhân, tại sao ca ca ta vận khí chính là như vậy tốt đây? Giờ khắc này, Lâm Miểu liền cực kỳ giống kiêu ngạo Khổng Tước, dùng sức lấy le, An Khả Mộng bổ đao khoe khoang nói, đây là bởi vì Kiệt ca ca không cần vận khí chiếu cố à, Kiệt ca ca sẽ đem cứu người mỗi một chi. Tiết, cũng làm được trình độ cao nhất chính xác, đều là 100% hoàn mỹ, như vậy kết quả chính là 100% thành công, mà rất nhiều bác sĩ mỗi một chi tiết, chỉ có thể làm được 90%, thậm chí là 70-80 chính xác, sai lệch tích lũy dưới, kết quả là chỉ có 50%, thậm chí là 2-30% khả năng thành công. Cho nên, những người này thành công, mới cần vận khí, bị hai cái nhỏ nha đầu liên tục chế nhạo, châm chọc, khỏe mạnh chàng trai sắc mặt chính là tối sầm. Đang muốn phản bác lúc, một cái thanh âm quen thuộc ở hắn vang lên bên tai. Khả Mộng bé gái, ngươi nói rất đúng đây. Khỏe mạnh nam tử buồn bực ngậm miệng lại. An Khả Mộng nhìn người tới, khách khí nói, Trình viện trưởng, ngài khỏe. Trình Tinh Quang cảm khái nói, Lâm chuyên gia đang là người như vậy, đối với chi tiết trình độ cao nhất theo đuổi, đối với quá trình một tia không qua loa, hắn cái này tiếp theo cái kia thành công, quả thật không cần vận khí chiếu cố. Khả Mộng bé gái, đây là chính ngươi xem xét lãnh sẽ ra tới sao? An Khả Mộng hi hi cười nói, đây cũng không phải là ta lãnh sẽ tới. Kiệt ca ca chính là như vậy yêu cầu ta nha. Hắn để cho ta cầm học y trong quá trình mỗi làm việc. Nhỏ, cũng đem hết khả năng làm được tốt nhất. Như vậy tích lũy dưới, ta tự nhiên làm theo liền sẽ trở thành là giỏi nhất vậy một cái. Không sai, không tệ. Trình Tinh Quang cười ha hả khích lệ nói. Chỉ cần ngươi như thế kiên trì tiếp, nhất định sẽ trở thành là một người đặc biệt ưu tú bác sĩ. Đây là Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng đi tới đây. Đối với Trình Tinh Quang và Cường Tráng chàng trai nói, Trình viện trưởng, Trình bác sĩ, chúng ta phải chuẩn bị rời đi. Còn chưa cùng Trình Tinh Quang đáp lại, bị kêu làm Trình khỏe mạnh nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ta rất nguyện ý trở thành bệnh viện An Lâm bên ngoài mời bác sĩ khoa chỉnh hình. Cái này, có Trình Tinh Quang tại chỗ. Lâm Kiệt có chút ngại quá nói thẳng cự tuyệt. Tạm thời khó trả lời. Lúc ấy ở Trần Phàm chi hôn lễ lên. Ở Phương Lương Công giới thiệu một chút. Trình và Lâm Kiệt biết. Khi đó, Trình nói lên Lâm Kiệt có thể nhập cổ hắn chuẩn bị khoa chỉnh hình bệnh viện. Để báo đáp lại, hắn có thể đảm nhiệm bệnh viện An Lâm bên ngoài mời chuyên gia về xương. Lâm Kiệt không ưa bên ngoài mời chuyên gia loại này đi làm thêm hình thức. Đối với Trình cũng có chút nhìn không thuận mắt, sẽ để cho An Khả Hinh hùa theo đẩy xuống chuyện này. An Khả Hinh cự tuyệt đầu tư nhập cổ chuyện, mời hắn là bên ngoài mời chuyên gia chuyện, tự nhiên thì cũng không cần sách ra, không nghĩ tới. Trình lúc này, dứt khoát nói ra, Lâm Kiệt trầm mặc một chút, nghĩ tới một cái lý do, nói, Trình bác sĩ, ta đối với bệnh viện An Lâm mong đợi rất cao, cao vô cùng, ta cần bệnh viện An Lâm mỗi một vị nhân viên y tế đều có thể toàn thân toàn ý đưa vào. Dưới tình huống này, trừ phi vô cùng hắn tình huống đặc thù, bệnh viện An Lâm sẽ không mời đi làm thêm bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu. U Vương nhé https://tiuyencv.com/tasa-nối-tsan-s-nối-csu-nối-u-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.